Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, trang 50. Hắn cơ hồ là từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, tùy theo mà đến lại là toàn bộ đoàn tàu thượng sở hữu cửa xe đồng thời nhắm chặt thanh âm, cô Lin. Hung hăng chùy vài cái cửa xe, lại căn bản chùy bất động, ngược lại đưa tới đoàn tàu thượng nhân viên công tác, hảo hảo ngồi xuống. Nhân viên tàu là cái cường tráng nam nhân, lập tức là có thể đi chủ thành. Nháo cái gì? Ta ba còn không biết đâu. Cô Lin nói, ta không thể đột nhiên liền đi rồi. Các ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt chúng ta? Nhân viên tàu trầm mặc 3 giây. Nói, người bà sẽ thay ngươi cao hứng. Cô Lin ở trên chỗ ngồi mồm to thở phì phò. Không đúng, không đối. Nhưng hắn không đối, nửa ngày, cũng không có nói ra bất luận cái gì nguyên cớ tới. Chỉ có thể ngược lại tiếp tục mân mê máy truyền tin, An Chiết ở góc an tĩnh chờ. 5 phút sau nơi xa truyền đến cửa xe vang cùng vài tiếng nói chuyện thanh. Ước chừng 10 phút qua đi, chỉnh tiết thùng xe bỗng nhiên tĩnh tĩnh, thẩm phán giả tới kiểm tra rồi. Hắn phía trước có người, nhỏ giọng nói. Tùy theo mà đến chính là tiếng bước chân. Hai người, quân ủng đặc có cái loại này tiếng vang. Thực dễ dàng có thể nhận ra tới, tiếng bước chân càng ngày càng gần thời điểm. Hắn ngẩng đầu lên, sau đó đối diện thượng Lục Phong đôi mắt, ta thiên. Lục Phong phía sau tuổi trẻ thẩm phán quan, cũng nhìn hắn, nói, chúng ta cho rằng ngươi không ở, ta, ở. An Chiết nhìn Lục Phong đôi mắt, hắn trong lòng có ẩn ẩn bất an, thấp giọng nói, là phát sinh cái gì sao? Hắn lần đầu tiên ở Lục Phong thần thái nhìn đến cái loại này đồ vật. Tuy rằng người này bề ngoài thoạt nhìn cùng ngày xưa không có bất luận cái gì bất đồng, không phải. Rét lạnh, thực, trầm, Lục Phong nói, không có việc gì, hắn máy truyền tin truyền đến thanh âm. Tình huống như thế nào? Lục Phong, xác nhận an toàn, thu được, An Chiết bất an dần dần phóng đại. Hắn ngửa đầu nhìn Lục Phong cũng xem hắn, nhưng không nói chuyện. Đúng lúc này, cô Lin bỗng nhiên ngữ thanh run rẩy nghẹn ngào, nói, ta đã biết, hắn quay đầu nhìn về phía một bên nhân viên tàu. Bộ phân tán vẫn là mất đi hiệu lực. Có phải hay không có phải hay không? Ta học quá vật lý. Sóng siêu âm là sóng âm. Sóng âm truyền lại muốn chất môi giới. Hiện tại mưa to, không khí độ ấm mật độ khí áp toàn thay đổi. Chất môi giới thay đổi. Muốn một lần nữa xoay tròn suất tham số nhưng là, hắn nhào qua đi. Gắt gao túm nhân viên tàu cánh tay. Đôi mắt đỏ lên. Cả người run rẩy, nhưng là trung tâm phân tán không có biện pháp xoay tròn. Có phải hay không? Nguyên lai tần suất ở mưa to mất đi hiệu lực. Có phải hay không? Hắn run rẩy nói âm sống hạ. Phía trước trong xe bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, phanh. An Chiết bên cạnh pha lê cũng đột nhiên bị đụng phải một chút, một con màu đen phi trùng hỗn vũ. Châu hung hăng vỗ vào đoàn tàu pha lê thượng, An Chiết nhìn về phía ngoài cửa sổ, phi trùng 6 đối đỏ như máu mắt kép gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hắn cùng này chỉ có người đầu như vậy đại, cánh tay như vậy lớn lên sâu đối diện, sau đó mắt nhìn nó ở trong mưa bay lên, đâm hướng bên kia cửa sổ, lách cách lang cang tiếng đánh liên tục không ngừng ở toàn bộ đoàn tàu. Ngoại vang lên. Một tiếng bén nhọn bóp còi sau, An Chiết thấy ngoài cửa sổ xe mặt, ánh huỳnh quang sắc chế phục mặt đất chỉ huy viên đột nhiên đánh một cái, về phía trước, thủ. Thế, chấn động thanh cùng tiếng gầm rú cùng nhau vang lên tới. Vài tiếng, loảng xoảng, tiếng vang qua đi, đoàn tàu chậm rãi khởi động, về phía trước chạy tới, cô Lin la lên một tiếng. Nắm máy truyền tin té xỉu qua đi, mà cái kia mặt đất chỉ huy viên. tác bị vô số chỉ lớn lớn bé bé sâu vây quanh đi lên. Màn mưa này đó sâu cũng biến thành mơ hồ bóng dáng. Gần là 5-6 giây qua đi, hắn thân thể liền ở này đó bóng dáng vây quanh hạ. Ầm ầm về phía trước ngã xuống trên mặt đất, bắn khởi một mảnh mang huyết bọt nước, đoàn tàu tốc độ dần dần nhanh hơn. Chuyển qua một cái cong sau, hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất, An Chiết mở to hai mắt nhìn này hết thảy. Hắn đứng lên, đối với mặt sau cửa sổ xe, hắc ảnh, che trời lấp đất hắc ảnh. Hình tròn, lớn lên, bất quy tắc, trên mặt đất uốn lượn thật lớn nguyễn trùng, cùng có thể nhanh chóng di động nhảy lên, có thật lớn lưỡi hái côn trùng. Chúng nó đến đây lúc nào? Có lẽ liền ở mưa to bắt đầu kia một giây, xe đình loảng xoảng rung động. Cửa sổ xe ngoại pha lê xuất hiện vài đảo cái khe. Nội pha lê còn ở, đoàn tàu tốc độ nhanh hơn. Về phía trước chạy như bay mà đi. An Chiết ngẩng đầu vọng toàn bộ thành thị, bầu trời hạ cũng không phải vũ. Những cái đó che trời lấp đất đồ vật là lăn lộn máu màu đỏ cùng màu xanh lục giọt mưa. Quái vật tứ chi, người tứ chi chất hỗn hợp. Cửa sổ xe ngăn cách một bộ phận thanh âm. Hắn vẫn cứ nghe thấy hết đợt này đến đợt khác thét chói tai cùng kêu thảm thiết. Còn có trong xe mặt những người khác nôn khan hoặc run rẩy tiếng vang. Mưa to bắt đầu sau. Hắn ở trong xe đãi 10 phút. Hắn không biết bên ngoài đang ở phát sinh một hồi cái dạng gì tàn sát. Hiện tại hắn có thể tưởng tượng tới rồi, có bao nhiêu người tồn tại. Bao nhiêu người sẽ chết. Hắn tưởng tượng không ra. Hắn nhìn không thấy cả tòa thành thị. Căn cứ ngày hôm qua liền làm tốt nhất hư tính toán. Tuổi trẻ. Thẩm phán quan thấp giọng nói, rời đi tuổi trẻ hữu hiệu nhân viên là khẩn cấp thủ đoạn một loại. Chỉ là chúng ta không nghĩ tới, ngoài ý muốn tới nhanh như vậy, hắn thanh âm có điểm ếch. Xin lỗi, nếu nhiều cho chúng ta mấy ngày, quân đội có lẽ là có thể đủ thu hồi trung tâm phân tán. Nhưng là không có thời gian. Ai đều không thể đoán trước giây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. An Chiết biết hắn muốn nói cái gì. Tựa như ở vực sâu, giây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Hắn đem tay dán ở xe pha lê thượng. Xe pha lê bị huyết nhiễm một tầng màu đỏ, hỗn một ít tổ chức tàn tiết. Hắn nhìn bên ngoài, hô hấp hơi hơi dồn dập, cứ như vậy, đoàn tàu bay nhanh xử lý khu 6. Máu loãng dần dần phai nhạt, cửa sổ xe cũng bị xúc rửa sạch sẽ, biến trở về trong suốt. Ở vực sâu, hắn gặp qua vô số quái vật cắn xé, giấy rùa, bị thương cùng tử vong, nhưng hắn chưa từng có gặp qua như vậy đơn phương tàn sát. Trong khoảnh khắc tiêu vong, hắn phía trước người nọ thanh âm run rẩy đứt quãng nói. Liền, như vậy, liền, không có. Liền không có, chỉ cần một trận mưa, An Chiết thấy thành đàn màu đen chim bay từ tầm mắt nhất phía. Trên bên cạnh chiều khu 6 bay qua đi. Hết chương.